Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1337, Tù Long Tiên. Trục xuất hư không, Cố Phong Trường Lão, ta vừa nói chuyện, cũng là vì khiến Vũ Chập Chân Nhân lơ là bất cần. Phía dưới ta sẽ nói cho ngươi biết, đánh bại Vũ Chập Chân Nhân phương pháp. Hứa Dương khóe môi mấp máy. Một đường âm thanh lấy huyền lực truyền tới Cố Phong chân nhân trong tai. Cố Phong chân nhân gần ngàn năm niên kỷ linh, định lực thâm hậu, nghe được Hứa Dương truyền âm sau, tuy rằng trong lòng lật lên kinh đào hãi lãng, nhưng trên mặt nhưng không có một tia biến hóa. Đồng dạng truyền âm cho Hứa Dương nói rằng, Thiểu Tông chủ mời nói, nếu như Hứa Dương vừa lên đến liền nói có thể phá giải Vũ Chập chân nhân kiếm quyết, đem đánh bại, Cố Phong chân nhân khẳng định không tin. Nhưng bây giờ Hứa Dương nói toạc Vũ Chập chân nhân bạo vũ lê hoa kiếm quyết, còn nói ra trong đó 65,000341 chiêu biến hóa, vô hình chung để Cố Phong chân nhân tự tin tăng lên rất nhiều. Sau đó ta triển khai toàn lực, có thể làm quấy nhiễu Vũ Chập chân nhân trong đó một cái bạo vũ châm vận hành. Mà ở vào lúc ấy, Vũ Chập chân nhân kiếm quyết sẽ lộ ra một chút kẽ hở. Cho tới kẽ hở sẽ kéo dài thời gian bao lâu, ta không dám cắt định. Có lẽ chỉ có 1/10, thậm chí 1% cái hô hấp. Cố Phong Trường Lão, người phải bắt được cơ hội này. Triển khai mạnh nhất chiêu số, đem Vũ Chập chân nhân đánh bại. Hứa Dương trầm giọng truyền âm nói, nhiễu Vũ Chập chân nhân trong đó một cái bạo vũ châm, khiến cho kiếm quyết xuất hiện một chút kẽ hở. Cố Phong chân nhân khẽ nhíu mày, nói thật, hắn rất khó tin tưởng, lấy Hứa Dương huyền hoàng thực lực, có thể quấy dày Thế Tôn toàn lực thi triển kiếm quyết. Có điều, hiện tại cũng chỉ có tin tưởng Hứa Dương có thể làm được. Lùi một bước nói, mặc dù Hứa Dương không có nhiễu thành công, Cố Phong chân nhân cũng sẽ không có tổn thất gì. Lập tức Cố Phong chân nhân nói, được, Thiểu Tông chủ ngươi phải cẩn thận. Hứa Dương ngưng mắt quan sát Vũ Chập chân nhân kiếm quyết biến hóa, khi hắn hai tay điều khiển bên dưới, 361 cái bạo vũ châm vẽ ra vô số đạo trắng bạc quỹ tích, kết thành một đóa to lớn màu xanh lá sen đồ án, cấp tốc xoay tròn hướng về Cố Phong. Hứa Dương hai người đè xuống, mượn Chí Tôn thần đỉnh thôi diễn năng lực. Hứa Dương từ lâu nắm giữ một chiêu này hết thảy biến hóa. Hắn đột nhiên nhảy tới trước một bước, rời đi Cố Phong chân nhân ngọc bài roi dài bảo vệ. Cố Phong chân nhân giật nảy cả mình, mà Vũ Chập chân nhân nhưng là đại hỉ. Hắn đã biết Hứa Dương là đế tông thậm chí cả nhân tộc trọng yếu nhân vật thiên tài. Có thể tại chưa trưởng thành thời điểm liền đem đánh giết, là tuyệt hảo chuyện tình. Lúc này màu xanh lá sen đồ án bỗng nhiên biến đổi. Từ lá sen trung tâm dò ra mấy chục cây bạo vũ châm, kết thành một đóa trắng nõn hoa sen đồ hình. Một luồng sắc bén ác liệt tâm ý hướng về Hứa Dương bắn mạnh mà đến. Bạo vũ châm hình thành hoa sen tinh khiết, có chứa một loại không có gì không phá mạnh mẽ ý cảnh. Chưa cùng thể, liền để Hứa Dương cảm giác bốn phía không gian bị toàn bộ đóng kín. Căn bản không đường có thể trốn, không chỗ tránh được. Thế Tôn cường giả am hiểu sâu không gian chi đạo, làm cho Hứa Dương chỉ có thể liều mạng. Tại đây thời khắc nguy cấp, Hứa Dương tư duy trở nên cực kỳ rõ ràng. Hắn đỉnh đầu cửu trọng thiên cung, tầng tầng tạo ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, phóng xạ ánh sáng, đệ cửu thiên cung, mô hình thế giới, trấn áp, bát cực trong thiên cung mỗi một tầng. Đều hướng về đệ cửu trọng thiên cung cuồn cuộn không dứt địa truyền vào bàng bạc huyền lực. Đệ cửu thiên cung tạo thành mô hình thế giới, trong nháy mắt tạo ra mấy trăm trượng phương viên, hùng vĩ thế giới lực lượng, hướng về cái kia đóa hoa sen tinh khiết đài hoa nơi trấn áp tới. Hứa Dương thấy rõ, hoa này ngạc nơi năm cái bạo vũ châm, chính là một chiêu này hoa sen kiếm thuật chỗ mấu chốt. Vũ Chập chân nhân thân là Thế Tôn, thực lực so với Hứa Dương không biết cường hãn bao nhiêu lần. Mặc dù Hứa Dương khám phá kiếm quyết của hắn, muốn đem hoàn toàn phá vỡ, cũng căn bản là không thể. Thế nhưng, Hứa Dương mục tiêu chỉ là nhiễu trong đó một cái bạo vũ châm vận hành mà thôi. Ngay ở Hứa Dương cửu trọng thiên cung ngưng tụ thế giới lực lượng, chấn áp ở hoa sen tinh khiết đài hoa nơi trong đó một cái bạo vũ châm trên thời điểm. Vũ Chập chân nhân hơi biến sắc mặt, hắn cảm giác được một cách rõ ràng. Nguyên bản 361 cái dễ sai khiến bạo vũ châm, thậm chí có một cái xuất hiện nhẹ nhàng sai lệch, thất, mất chi chút xíu, đi 1000 dặm, Vũ Chập chân nhân tinh diệu kiếm chiêu. Bản thân liền lấy 361 cái bạo vũ châm chặt chẽ phối hợp mà hình thành. Hiện tại trong đó một cái xảy ra vấn đề, liền ảnh hưởng đến ngoài hắn ra ngân châm. Keng, một tiếng vang nhỏ, Vũ Chập chân nhân sắc mặt đại biến, mà Cố Phong chân nhân nhưng là đại hỉ. Bởi vì Cố Phong chân nhân thấy rõ, ở hoa sen kiếm chiêu đài hoa nơi, hai cái bạo vũ châm va chạm nhau giao kích, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Theo một tiếng này nhẹ vang lên, chỉnh đóa hoa sen đều xuất hiện trong nháy mắt tán loạn. Vào lúc đó, Vũ Chập chân nhân kiếm quyết sẽ xuất hiện một chút kẽ hở. Nhưng kẽ hở sẽ kéo dài thời gian bao lâu cũng không dám kết luận. Hay là 1/10 cái hô hấp, hay là 1% cái hô hấp. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trước đó báo cho Cố Phong trường lão lời nói. Như điện ánh lửa thạch. Ở Cố Phong chân nhân trong lòng đảo qua. Ha ha, Tù Long Tiên, thứ nguyên vết nứt. Cố Phong chân nhân đương nhiên không phải người ngu. Như thế một rõ ràng cơ hội nếu như không nắm lấy, hắn cũng không thể có thể tu thành bây giờ hai kiếp thế tôn cảnh giới. Nạm ngọc bài roi dài đột nhiên bay ra, huyễn hóa thành một cái ngân sắc trường long. Nhất thanh long ngâm, liền xuất vào cái kia có chút tán loạn hoa sen trong kiếm chiêu đi. Nhưng thấy ngân long lắc đầu quẫy đuôi, dương kích hai lần, liền đem Vũ Chập chân nhân hoa sen kiếm chiêu lại bỏ đến không còn một mống. Ngay sau đó, ngân sắc trường long rít lên một tiếng, thân thể như xà bình thường quấn quanh đi tới, trong nháy mắt đem Vũ Chập chân nhân chăm chú xoắn lấy. Vũ Chập chân nhân trong lòng hoảng hốt, tiên cơ đã mất, hiện tại chỉ có lấy thương đổi thương, liều mạng đã biết cái mạng. Cũng phải cho Cố Phong chân nhân lưu lại ghi lòng tạc dạ trọng thương mới được. Nói cái gì, cũng không có thể để một cùng thế hệ cao thủ toàn thắng chính mình. Đây là Vũ Chập chân nhân làm thế tôn kiêu ngạo. Nhưng mà, ngay ở Vũ Chập chân nhân ngưng tụ huyền lực, chuẩn bị liều chết một kích thời điểm, cái kia ngân long hai chảo, nhưng bỗng nhiên trên không trung xé một cái, đem không gian vỡ ra đến. Sau một khắc, ngân long mang theo Vũ Chập chân nhân, hướng về tia sáng kia lóng lánh vết nứt không gian trung phi bắn mà đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở ánh sáng bên trong. Cố Phong chân nhân thật dài địa thở phào một cái. Được, đại công cáo thành. Hứa Dương hơi ngẩn ngơ. Này cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống. Cố Phong trường lão, Vũ Chập chân nhân, đây là đi nơi nào? Hứa Dương hỏi. Cố Phong chân nhân cười nói, ta đưa hắn trục xuất đến thầm trong không gian. Ha ha, hắn có vẻ rất cao hứng. Nhưng là, Vũ Chập chân nhân không thể vẫn luôn nằm ở thầm không gian. Hắn cũng là thế tôn cường giả, nên rất dễ dàng là có thể từ thầm trong không gian thoát thân chứ. Hứa Dương nói rằng, Thiểu Tông chủ a, người cũng đừng coi khinh lão hủ Tù Long Tiên. Có Tù Long Tiên cầm cố, Vũ Chập chân nhân ở một cái canh giờ bên trong căn bản là không có cách rời đi thầm không gian. Vận khí không được, Vũ Chập chân nhân sẽ bị thầm trong không gian loạn lưu xé nát thân thể. Coi như số may phát ra, cũng sẽ lạc lối ở vô tận trong hư không. Cố Phong chân nhân cười giải thích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.